Võng du đại tướng sư, chương 403, biến mất Chu Sa Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, nha tốt. Đông Phương Vũ nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn Tả Dương một chút, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là đáp một tiếng, đem cái kia thất trên đỉnh. Giải huyệt bí quyết, cùng, bế khí bí quyết, tinh tế ghi vào trong lòng, sau đó Long Tử Yên một đạo dọc theo khi đến mật đạo trở về thượng tầng linh thất đi tới. Thấy hai người này bước nhanh rời đi, nhà đá bên trong chỉ còn dư lại Long Dư U cùng hai người bọn họ, bầu không khí lập tức liền trở nên lúng túng lên, Tả Dương cũng là có một ít không biết làm thế nào cảm giác. Lại quay đầu nhìn Long Dư U, cô nương này tuy rằng là cao quý trưởng môn nhân một phái, nhưng giờ khắc này nhưng cũng là hồng một khuôn mặt tươi cười, hầu như đem đầu chôn ở bộ ngực bên trong, đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi, càng là cũng không dám nhìn Tả Dương một chút, này tấm tư thái nếu là bịt kín một khối hồng khăn voan, liền cùng vào động phòng chờ đợi phu quân Lâm Hạnh cô dâu không khác nhau chút nào. Tĩnh, hai người đều không nói lời nào, nhà đá yên tĩnh có chút một ngạt. Như vậy trầm mặc có một trận, Tả Dương tuy rằng không phải ngồi không yên, nhưng cũng cảm thấy không thể vẫn như vậy lúng túng xuống, chỉ được trước tiên mở miệng nói rằng. Long trưởng môn, hai người cùng tu quả thật có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng nội thương. Ây, ân, nghe được Tả Dương bỗng nhiên nói chuyện, Long Dư U thân thể rõ ràng cứng ngắc một hồi, có chút eo hẹp gật đầu một cái, ngoài miệng nhưng vội vã lại nói. Công tử không cần lưu ý những này, nếu là công tử nhìn Dư U không lên, xin mời đừng để miễn cưỡng chính mình, Dư U cũng không cần công tử đồng tình, huống hồ Dư U thành tựu phái cổ mộ trưởng môn nhân, phái cổ mộ ở Dư U trong tay tao kiếp nạn này, Dư U vốn là có tội người, chính là vây chết ở hoạt tử nhân mộ bên trong cũng là nên. Long trưởng môn nói gì vậy? Tả Dương cười cợt nói rằng. Long trưởng môn chính là thiên tiên bình thường người ta chỉ gặp cảm giác mình không xứng với Long trưởng môn, làm sao đến không lọt mắt câu chuyện, chỉ bất quá đối với hai người cùng tu pháp môn ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, bên trong ý nghĩa còn không minh bạch bởi vậy còn có một vấn đề muốn trước tiên làm rõ, hy vọng Long trưởng môn bỏ qua cho. Công tử nhưng hỏi không sao, nghe nói như thế, Long Dư U cuối cùng cũng coi như ngẩng đầu lên, sờ môi nói rằng. Được, Tả Dương gật gật đầu, mở miệng hỏi. Này đôi người cùng tu bí pháp, lẽ nào nhất định phải là phá lời thề nam nữ mới có thể tu hành sao? Chính là chỉ vì phái cổ mộ hai người cùng tu pháp môn chính là mạnh mẽ kích phát kinh mạch tiềm năng, lấy này để đặt tới làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, nhưng như vậy tu hành chắc chắn khiến kinh mạch gánh nặng tăng cường mấy lần, sơ ý một chút thì sẽ tẩu hỏa nhập ma vạn kiếp bất phục, chỉ có hai người cùng tu lúc hai người ngươi dùng nội lực nâng đỡ ta, ta dùng chân khí dẫn dắt ngươi, mới có thể sắp tới đem tẩu hỏa nhập ma thời khắc mấu chốt đem đối phương từ quỷ môn quan trên kéo trở về. Long Dư U nói đến công pháp chính là phảng phất trong nháy mắt mở ra máy hát tỉ mỉ nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại tu luyện này phương thức ở vận hành lúc lại đều sẽ sản sinh rất nhiều thân thể cùng kinh mạch không cách nào lập tức hấp thu chân khí, những này chân khí nhất định phải lập tức tiết ra ngoài thân thể, bằng không nếu là tích lũy quá nhiều, liền sẽ trở thành vô chủ chân khí ở trong người không bị khống chế vận chuyển, cùng bản thân chân khí đối chọi gay gắt nghiêm trọng lúc thậm chí gặp khiến tu luyện giả không cách nào gánh nặng bạo thể mà chết. Bởi vậy, nói tới chỗ này, Long Dư U âm thanh bỗng nhiên lại nhỏ đi, đỏ mặt nói rằng. Hai người cùng tu lúc nam nữ hai bên đều cần trần như nhộng mới có thể khiến dư thừa chân khí đúng lúc lan ra. Này cùng hoàn toàn không có khoảng cách phu thê đã là không khác nhau chút nào, tự nhiên nhất định phải phá lời thề nam nữ mới có thể tu hành, lúc này mới phù hợp luân lý thường cương. Ta đi, nguyên lai muốn làm đến một bước này. Nghe Long Dư U lời nói, Tả Dương trong lòng kinh ngạc đồng thời, nhưng là cũng coi như rõ ràng Long Dư U mới bắt đầu thời điểm tại sao mắng hắn kẻ xấu xa. Nguyên bản hắn cho rằng Hạ Lan Tuyết nói tới, động tác thân mật chút, chỉ là thoáng ám muội một điểm, kết quả không nghĩ đến yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn. Thẳng thắn thành khẩn, bây giờ suy nghĩ một chút trước hắn trực tiếp hướng về Long Dư U thỉnh giáo hai người cùng tu phương pháp, vốn là chơi lưu manh mà, mắng hắn vẫn là nhẹ, điều này cũng làm cho là Long Dư U tính khí tốt hơn, nếu là thay đổi Hy Trì công chủ như vậy cứng rắn nữ tử chỉ sợ không nói hai lời liền trực tiếp một trường đem hắn đập chết. Có điều này thực cũng không phải Tả Dương hỏi vấn đề này mục đích chủ yếu, hắn biết cái trò chơi này bên trong khẳng định không thể giọt xương, càng không muốn suy nghĩ hắn tiến thêm một bước sự tình. Hắn chủ yếu là muốn xác định một hồi chính mình ngoại trừ Long Dư U ở ngoài có hay không còn có thể cùng những người khác hai người cùng tu. Bây giờ nhìn lại tất nhiên là không thể. Chỉ vì này, phá thề, thử thách quy củ chính là nam tử nếu có thể cam tâm tình nguyện vì là phái cổ mộ nữ tử bỏ qua tính mạng, mà tiền đề nhưng là, nam tử không thể sớm biết quy củ này. Hiện tại Tả Dương vừa nhưng đã vì là Long Dư U phá lời thề, tự nhiên liền coi như là đã biết rồi quy củ này, sau đó lại phân ly người. Tỷ như Hạ Lan Tuyết làm chuyện giống vậy cũng khẳng định không phù hợp. Phá thề, quy củ tự nhiên cũng là triệt để mất đi cùng nàng cùng tu cơ hội. Nói cách khác, ở cái trò chơi này bên trong, Tả Dương nếu là thật muốn hai người cùng tu, duy nhất bầu bạn cũng chỉ có thể là Long Dư U, công tử, nhưng còn có vấn đề gì muốn hỏi, cũng xin mời cùng nhau nói ra đi. Thấy Tả Dương một bên nghe lời của mình, một bên thỉnh thoảng nhíu mày, Long Dư U không nhịn được nói rằng. Không có, Tả Dương phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói rằng. Nếu như Long trưởng môn không chê ta, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Long trưởng môn vây chết tại đây trong mộ, việc nghĩa chẳng từ. Nghĩ thông suốt này bên trong khớp xương, Tả Dương tự nhiên cũng là không có gì hay do dự. Có điều hắn không phải là nhấc lên quần liền không tiếp thu người chủ nhân, tuy rằng ban đầu mục đích cũng chỉ là. Hai người cùng tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới thế nhưng trải qua lần này cũng coi như là chiếm Long Dư U tiện nghi, từ đó hắn coi như là phái cổ mộ nửa cái con rể, ngày sau nếu là phái cổ mộ hoặc là Long Dư U lại có chuyện gì khó xử, hắn cũng tự nhiên đem hết toàn lực hộ chu toàn, đây là hắn chuyện cần làm. Công tử không có vấn đề, Dư U nhưng có lời muốn nói. Thấy Tả Dương xem như là đồng ý, Long Dư U nhưng lại cực kỳ nói thật. Long trưởng môn mời nói, Tả Dương thấy nàng hết sức nghiêm túc cũng là trực thân thẳng tử, nghiêm mặt nói. Dư U cùng công tử cùng tu cần ước pháp tam chương. Long Dư U trầm ngâm chốc lát rốt cục nói rằng. Một, Dư U biết công tử thân phận cũng biết hy trì sư thúc tính khí, vì không lệnh công tử làm khó dễ, việc này Dư U tuyệt sẽ không nói ra đi, công tử cũng không cho đối với hy trì sư thúc nói tới tiện lợi làm chưa từng xảy ra chuyện gì liền có thể. Hai, coi như Dư U có ngốc cũng có thể thấy công tử cũng không phải là đối với Dư U vừa gặp đã thương, bất kể là phá thề vẫn là cùng tu, đều chỉ vì công tử có một viên hiệp nghĩa chi tâm, nếu là Dư U cùng này đến áp chế công tử cái kia chính là ân đền oán trả, bởi vậy hai người chúng ta liền coi như là trải qua cùng tu, công tử cũng không cần cảm thấy thua thiệt Dư U, càng không cần lấy phu thê tướng gọi. Ba, cùng tu tuyệt đối không phải một sớm một chiều việc, chuyện này đối với hai người chúng ta võ công tinh tiến đều có lớn lao có ích, bởi vậy. Xin mời công tử tại đây sau khi định kỳ đến đây tìm Dư U viện trợ. Hẳn là, nguyện trợ, nhưng cái này lỗi chính tả tác giả Khuẩn Lâm thời quyết định không thay đổi. Công tử thành tựu một đời bắt đầu võ lâm, cũng xin mời công tử trợ Dư U võ công tiến thêm một bước, miễn cho phái cổ mộ lại chịu đựng hôm nay như vậy hạo kiếp. Nói tới chỗ này, Long Dư U mặt cười càng thêm đỏ chót, mí mắt cũng đồng thời phụ lên một vệt hồng nhạt, nhưng ngữ khí của nàng cùng vẻ mặt nhưng là cực kỳ kiên quyết, một bộ không cho Tả Dương phản bác tư thái. Chuyện này, Tả Dương tuy rằng trong lòng có chút cảm động, cảm thấy nếu là đáp ứng rồi phía trước hai cái thực sự là cặn bã vô cùng, nhưng thấy mình chỉ là chần chờ một chút, Long Dư U liền nhíu mày, liền cũng biết hiện tại nhiều lời vô ích, nói nhiều rồi không chắc cái này bướng bỉnh cô nương liền cố ý muốn chết ở trong mộ, liền do dự một chút, rốt cục vẫn là gật đầu một cái, nói rằng. Được, ta đáp ứng ngươi, ngay cả như vậy, có thể hay không xin mời công tử xoay người. Thấy Tả Dương đồng ý, Long Dư U lông mày rốt cục giãn ra cúi đầu một mặt e thẹn nhẹ giọng nói. Đáp một tiếng, Tả Dương liền theo lời quay người sang. Tích tích tác tác, sau lưng tùy theo truyền đến vải vóc nhẹ nhàng ma sát âm thanh, điều này hiển nhiên là Long Dư U chính đang cởi áo âm thanh, tuy rằng ở trong game Tả Dương cũng là nghe trong lòng ngứa, hô hấp cũng không nhịn được trở nên trầm trọng một chút, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Dù sao, đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện như vậy, luôn cảm thấy vật gì đó chính đang cách mình đi xa. Chỉ chốc lát sau tích tích tác tác thanh âm rất nhỏ rốt cục biến mất. Cũng xin mời, công tử rút đi y vật ba. Long Dư U nhẹ nhàng nói, có thể rõ ràng nghe được nàng âm thanh cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cứng đầu pích kê phục rồi trong lòng xấu hổ cảm từng cái đem chính mình trang bị dỡ xuống, thoát đến chỉ còn dư lại một cái hệ thống cưỡng chế phụ thể tiểu khố sái. Xin mời công tử xoay người lại. Long Dư U lại nói. Được, con bà nó. Tả Dương chậm rãi xoay người lại, sau đó, trong nháy mắt liền bị một đám lớn trắng toát ra thịt lung lay con mắt. Chỉ thấy Long Dư U giờ khắc này khoanh chân ngồi ở đã rút đi y vật trên người đã không hề có thứ gì, chỉ có một tầng tinh tế màu trắng sương mù quanh quẩn ở nàng thân thể chu vi, đem trọng yếu vị trí che chắn lên. Cũng không biết là hệ thống cưỡng chế sinh thành, vẫn là Long Dư U chính mình chế tạo ra. Nhưng trình độ như thế này che chắn, thậm chí cũng là cùng những người cực kỳ bại lộ bikini gần như. Càng quan trọng chính là, loại này như ẩn như hiện thị giác xung kích đối với bất kỳ nam nhân bình thường đều mới là thật sự có cực kỳ chí mạng sức hấp dẫn được chứ. Công tử, Dư U đẹp mắt không? Thấy Tả Dương đứng chết chân tại chỗ, chừng chừng nhìn nàng một bộ không biết làm sao dáng vẻ, lòng Dư U tuy rằng vẫn đỏ mặt nhưng khóe miệng nhưng không tự cảm thấy làm nổi lên một đạo độ cong, nhẹ giọng hỏi. Lòng trưởng môn trời sinh quyến rũ tự nhiên đẹp đẽ. Tả Dương không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng, mạnh mẽ kiềm chế lại căn bản là không có cách bình thường nhảy lên trái tim nói rằng. Xin mời công tử ngồi vào Dư U trước mặt, Dư U vậy thì dẫn dắt công tử cùng tu. Lòng Dư U cũng không có tiếp tục đem cái đề tài này tiếp tục tiến hành, chỉ là cười cợt nâng lên cánh tay ngọc lộ ra mặt trên một viên đậu phộng hạt to nhỏ đỏ tươi trong suốt dấu ấn. Cái này màu đỏ dấu ấn Tả Dương đúng là biết gọi là. Chu Sa Chi chính là trên thực tế cổ đại Hoa Hạ cũng có người sử dụng đặc thù phương thức lấy này để phán đoán nữ tử có hay không trinh tiết vẫn còn, nữ tử một khi kinh nhân sự này. Chu Sa Chi liền sẽ tự nhiên biến mất, có điều hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Há, nha, đáp một tiếng Tả Dương liền ngay cả bận bịu học Long Dư U dáng vẻ khoanh chân ngồi vào trước mặt nàng. Xin mời công tử duỗi ra hai tay, muốn bắt đầu rồi. Long Dư U nhẹ giọng dẫn dắt chờ Tả Dương đem hai cánh tay nâng lên đến, nàng liền đem song trưởng cùng Tả Dương đối với ở cùng nhau, mười ngón liên kết hơi nhắm hai mắt lại. Sau đó, hô, Tả Dương bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân thể bỗng nhiên nóng lên, liền có một dòng nước ấm không bị khống chế theo cánh tay trái của chính mình không ngừng tràn vào Long Dư U trong cơ thể. Cùng lúc đó, cánh tay phải của chính mình rồi lại cảm nhận được mặt khác một dòng nước nóng chính theo Long Dư U cánh tay trái không ngừng thoải mái chính mình thân thể, như vậy bên dưới, phảng phất hai người trong cơ thể năng lượng nào đó. Hay là nên gọi là chân khí ba, chính đang không ngừng tiến hành một loại nào đó trao đổi cùng tuần hoàn. Loại này cảm giác thật thoải mái, cũng rất thần kỳ. Keng, một cái hệ thống tin tức theo nhau mà tới. Xin chú ý, ngươi hiện tại đang đứng ở, hai người cùng tu. Trạng thái, nên trạng thái kéo dài một giờ, trong lúc như chịu đến công kích đem mạnh mẽ gián đoạn sau sẽ tiêu hao lần này. Hai người cùng tu, số lần cũng không có cách nào thu được lần này. Hai người cùng tu, cuối cùng khen thưởng, chú, mỗi ba ngày có thể thu được một lần. Hai người cùng tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lần không cách nào tích lũy, xin mời đúng lúc sử dụng để tránh khỏi tạo thành lãng phí. Lòng Dư U tùy theo phát sinh một tiếng cực kỳ mê hoặc ngâm khẽ, liền mang theo nhắm đôi mắt đẹp mặt trên, thon dài lông mi cũng theo hơi rung động mấy lần. Tình cảnh này, nhất thời làm Tả Dương cảm thấy này một cái giờ, gian nan rất nhiều lần. Tuy rằng này một cái giờ xác thực gian nan vô cùng, nhưng thời gian đối với mỗi người đều là công bằng, cắn răng ngao một ngao cũng hầu như sẽ tới. Cũng may, theo, hai người cùng tu, tiến hành, hai người đỉnh đầu không ngừng có sương mù màu trắng tung bay đi ra Tả Dương nhìn thấy đồ vật cũng là ít một chút cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Rốt cục, hô, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Long Dư U thu hồi hai tay, không ngừng trao đổi cùng tuần hoàn dòng nước ấm lập tức biến mất cũng tuyên cáo lần này. Hai người cùng tu, kết thúc mỹ mãn, cùng lúc đó, keng, lại một cái gợi ý của hệ thống tùy theo truyền đến. Chúc mừng ngươi, ngươi tiêu hao 100 chút thể lực thuận lợi hoàn thành rồi lần này. Hai người cùng tu, thông qua lần này, hai người cùng tu, ngươi thu được một lần tăng lên công pháp số tầng một tầng cơ hội, sau đó xin mời ở công pháp mặt giấy lựa chọn muốn tăng lên công pháp tiến hành thăng cấp thao tác. Nguyên lai hai người cùng tu là muốn tiêu hao thể lực A Tả Dương đương nhiên biết cái trò chơi này bên trong thể lực là dùng tới làm gì, ngoại trừ có thể sử dụng sinh hoạt nghề nghiệp ở ngoài, vẫn có thể ở thời khắc mấu chốt mạnh mẽ tiêu hao thể lực tiến hành nhanh chảy. Mà thể lực khôi phục phương thức nhưng là mỗi ngày tự động khôi phục 100 điểm, hạn mức tối đa cũng là 100 điểm, không cách nào tích lũy, không cần liền uổng phí hết. Có điều cùng tiêu hao lẫn nhau so sánh, cuối cùng thu hoạch nhưng là khiến Tả Dương phi thường hài lòng, thậm chí vô cùng kinh hỉ. Nguyên bản, hắn cho rằng, hai người cùng tu, nhiều nhất cũng là có thể thu được một ít tu vi trị, kết quả không nghĩ đến, lại là trực tiếp khen thưởng một lần tự mình lựa chọn tăng lên công pháp số tầng cơ hội. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là có hai môn cấp cao công pháp cũng chờ thăng cấp ni. Bát môn độn giáp cùng mị ảnh kiếm pháp, này hai môn công pháp số tầng tuy rằng đều còn rất thấp thế nhưng mỗi tăng lên một tầng cần thiết tu vi trị đều muốn lấy. Vạn, làm đơn vị đi tính toán, nếu như số tầng lại cao hơn một chút chỉ sợ con số này còn có thể càng thêm đáng sợ. Bởi vậy phần thưởng này tuyệt đối muốn so với khen thưởng tu vi chỉ muốn tới ra sức nhiều lắm. Giữa lúc Tả Dương mừng rỡ không thôi thời điểm, Công tử, được rồi, Dư U thương thế đã khôi phục một nửa, nên có thể học thất trên đỉnh bế khí bí quyết thông qua sông ngầm. Lòng Dư U sắc mặt ửng hồng, đối với Tả Dương nở nụ cười xinh đẹp nói. Vậy thì tốt, ai, Tả Dương vội vã đáp một tiếng, ánh mắt xẹt qua Long Dư U thân thể, không ngờ phát hiện một cái không được tình huống. Chỉ thấy không biết lúc nào, Long Dư U trên cánh tay. Chu Sa Trí, càng đã biến mất không thấy hình bóng. Tuy rằng Tả Dương tự hồ từ đầu tới đuôi đều chỉ là thay lòng đổi dạ ngồi thế nhưng cái kia. Chu Sa Trí, lặng yên biến mất đến cùng ý vị như thế nào, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào, như vậy coi như, đã cái kia sao, cách chương.